Chiến thần Hào Môn, chương 906. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ 906 chương ngươi đừng chạy. A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiết Khải như trước té trên mặt đất, bắp đùi bị xuyên thủng, đóng xuống đất, muốn tránh thoát, một chốc cũng không cách nào tránh thoát. Tiếng kêu của hắn so với quỷ khóc còn muốn sợ hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiết Phương Dương ở một bên sốt ruột, muốn trợ giúp cũng không, lại không biết từ đâu hỗ trợ. Hắn lo lắng hơn, chính mình mời tên sát thủ kia, không giết Tiết Khải, liền thề không bỏ qua. Cứu người a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bất chấp đi quản sát tay là ai. Tiết Phương Dương hết hồn, lo lắng trở lại một mũi tên, trực tiếp đem hắn giết đi. Có thể căn bản là không có người quản hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hưu, lại là một mũi tên bắn ra, phốc thử một tiếng, đem Tiết Khải một cái chân khác tiếp tục đóng xuống đất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A, Tiết Khải toàn thân run rẩy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếng kêu thảm thiết, tê tâm liệt phế, khiến người ta tê cả da đầu. Tiết Phương Dương nghe Tiết Khải tiếng kêu thảm thiết, cảm giác mình trái tim đều phải nhảy ra ngực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tên sát thủ kia điên rồi sao? Hắn muốn giết người, là Giang Đạo Nhiên a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn vì sao phải giết Tiết Khải a, còn lo lắng cái gì? Cứu người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiết Phương Dương còn đang ngẩn người, Giang Đạo Nhiên đã vọt tới, tự tay dùng sức cầm lấy đóng xuống đất tên. Tiết Khải, ngươi nhẫn một cái, dượng cứu ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Đạo Nhiên hét lớn một tiếng, chợt đem tên đoạn này, bàn tay thuận tiện bị cắt vỡ, máu tươi chảy rồi đi ra. Hưu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại là một mũi tên. Tiết Phương Dương hồn đều sắp bị sợ bay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ là một mũi tên này, cái gì chưa từng bắn trúng. Xoa Giang Đạo Nhiên bả vai đi qua, chỉ cần chếch lên mấy cm, sợ là trực tiếp muốn bắn thủng Giang Đạo Nhiên trái tim. Coi như là Tiết Phương Dương đều thấy là hoảng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cẩn thận, hắn không nghĩ tới Giang Đạo Nhiên có thể như vậy cứu mình con trai. Ngay cả mình mệnh cũng không cần a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay cả chính hắn cũng không có loại dũng khí này. Bắt người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở lầu 2, nhanh, nhanh cứu người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái nhân viên an ninh thấy được tên bắn tới phương hướng, lập tức chỉ lầu 2. Toàn bộ hướng phía thang lầu phóng đi. A a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiết Khải vẫn còn ở kêu thảm thiết, sắc mặt trắng bệch, thống khổ bất kham, nước mắt chảy ròng. Dượng, cứu ta, nhanh mau cứu ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn đều không có la Tiết Phương Dương cứu mình. Lúc này, liều mạng, cứu mình người, dĩ nhiên sẽ là Giang Đạo Nhiên. Hắn đây cho tới bây giờ sẽ không chân chính thấy hợp mắt Dượng. Đừng nóng vội, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Đạo Nhiên hai tay bắt lại cuối cùng một cây tên, dùng ra khí lực toàn thân, có thể góc độ chỉ có xảo quyệt, hắn căn bản không làm được gì. Phương Dương, người đừng chạy, cứu người con trai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn hét lớn một tiếng, thanh âm rất lớn, ở toàn bộ hội trường vang vọng, hầu như tất cả mọi người nghe được. Tiết Khải thân hãm hiểm cảnh, hầu như lúc nào cũng có thể bị giết chết. Có thể Tiết Phương Dương lại vẫn nghĩ chạy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đó là hắn thân nhi tử a. Ngược lại thì Giang Đạo Nhiên không để ý tính mệnh an toàn, liều mạng ở cứu Tiết Khải, thậm chí vừa mới suýt chút nữa bị một mũi tên bắn chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhanh, nhanh bắt hắn lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bàng rộng lớn rộng rãi kêu. Sự tình đã hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thậm chí hắn đều không rõ Tiết gia rốt cuộc là an bài thế nào. Sợ rằng lần này đem hắn đều lôi xuống nước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đám nhân viên an ninh từ trên thang lầu hướng lầu 2 phóng đi, hoàn toàn dựa theo bảng bác phía trước an bài đi làm. Mà cùng lúc đó, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh tự tay vỗ vỗ vừa mới bị hắn đánh ngất xỉu sát thủ. Hắc, tỉnh lại đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sát thủ mơ mơ màng màng mở mắt, còn chưa tới phải gấp phản ứng, Giang Ninh đã đem cung nỏ trả lại cho hắn. Người đồ chơi này lợi hại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn đứng lên, cười nói, bây giờ còn cho ngươi. Nói xong, hắn như một đạo tàn ảnh thoáng qua đang ở sát thủ trước mặt tiêu thất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, nhanh, ở nơi nào, bắt hắn lại. Chính là hắn, vây quanh, đừng làm cho hắn chạy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sát thủ quay đầu nhìn lại, mười mấy cái nhân viên an ninh cầm điện côn từ bốn phương tám hướng bao vây. Thấy ánh mắt hắn trong nháy mắt trừng lớn, dòng máu khắp người đều cấp tốc lưu động đứng lên. Hắn đây tàn sát, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão tử ngày mẹ ngươi a, bất chấp gì khác. Hắn đứng lên bỏ chạy, ngay cả mình ra hỏa chuyện này chưa từng thời gian cầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.